Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2241, Thạch Thủ Tín. Canh thứ nhất, nước Tống tuy là tiểu quốc, tu chân môn phái cũng không mấy cái, nhưng phụ cận lại có không ít đại quốc nhà, càng có một ít lợi hại lại lâu năm tu chân môn phái. Những này tu chân môn phái ở giữa, đương nhiên cũng là lẫn nhau vãng lai. Cứ thế mãi, liền hình thành phụ cận lớn nhất có một chỗ tu chân phố chợ Trọng Tuyền Sơn phố chợ. Này Trọng Tuyền Sơn phố chợ, tự nhiên là ở Trọng Tuyền Sơn trên. Thế núi đã cao mà sâu, một cái thắt lưng ngọc vậy dòng sông, cong queo uốn lượn bình thường bỏ qua cho. Trong nước sông, chất chứa một loại tên là trọng thủy cấp thấp linh vật, là nhất chìm người chìm vật, bởi vậy ngăn cách phàm nhân đi tới khả năng. Trong núi lại trời quang mây tạnh, độn quang vãng lai ở giữa, đặc biệt có mấy phần tiên gia cảnh tượng. Đỉnh núi nơi quần phong xúc xúc, có từng đạo thật dài cầu treo liên kết, mỗi ngọn núi trên đều có rất nhiều cửa hàng. Mà nếu là muốn hỏi thăm tin tức, chỗ đi tốt nhất lại là Thái Thương Phong. Ngày này đang lúc hoàng hôn, là Ký Khiếu từ trong phương xa đuổi tới, lên Thái Thương Phong, tiến vào sang trọng nhất tửu lâu nào Thụy Tiên Lâu. Xin ra mắt tiền bối, Thanh Vi huynh đến rồi. Đạo hữu nhưng là hồi lâu không tới nơi này. Mới vừa vào cửa, chính là một mảnh gọi tiếng vang lên. Là Ký Khiếu vui cười hớn hở hướng mọi người gật đầu. Quét một vòng sau, đi tới bên cạnh một cái bàn, không chút khách khí đặt mông dưới trướng, mà đối diện ngồi chính là cái áo đen khô héo ông lão, một tay chống gậy, một tay uống rượu. Gặp La Ký Khiếu không mời mà tới, quái mắt lật qua lật lại, đạo huynh, lâu không gặp rồi. La Ký Khiếu đánh một tiếng gọi, lại gọi tiểu nhị, lại lên chút rượu ngon thức ăn ngon đến. Áo đen khô héo ông lão nghe vậy, liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi kẻ này, cả ngày núp ở ngươi trong tông môn kia tu luyện, các huynh đệ cùng ngươi đánh nhau, tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không để ý, còn tưởng rằng ngươi sớm đã quên điểm này tình cảm huynh đệ. Ngày hôm nay ngược lại cam lòng tới gặp ta rồi. La Ký Khiếu nở nụ cười, vội vã bồi tội. Này áo đen khô héo ông lão, tên là Thạch Thủ Tín, cũng không phải cái thủ tín người, tính khí cực quái, trở mặt vô tình sự tình, sau lưng trải qua không ít. La Ký Khiếu bản thân cũng là cái tiêu lý tàng đao nhân vật, bởi vậy cùng người này còn có mặt khác ba cái tu sĩ hợp lại, được gọi là đại hạ ngũ quái. Năm người ở bề ngoài trải qua chút công đức việc, lén lút giết người cướp đoạt sự tình, làm ra càng nhiều. Một phen hàn huyên sau, lại cùng với đếm chén rượu, bầu không khí cuối cùng cũng coi như là dịu đi một chút. La Ký Khiếu hỏi bây giờ tu chân giới cục diện đến. Thạch Thủ Tín thuận miệng nói đến, nghe La Ký Khiếu bỗng nhiên gật đầu, bỗng nhiên thổn thức, biểu tình vô cùng phong phú. Đạo huynh, liên quan với cái kia thần thần bí bí thế giới trong gương, gần nhất có tin tức gì? Chén trà nhỏ thời gian sau, lão gia hỏa đột nhiên đổi thành truyền âm hỏi, ngươi quản những kia làm gì? Thạch Thủ Tín lườm hắn một cái nói, trời cao hoàng đế xa sự tình, đừng nói thế giới trong gương kia sự tình đến cùng là thật hay giả. Còn muốn chưa biết, coi như là thật, trời sập xuống cũng tự có hai nửa bước đầy, cùng ngươi có quan hệ gì? Không thể nói như thế. La Ký Khiếu cười một tiếng nói, có nói là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Đối với những nhân tổ kia tiền bối tới nói, chúng ta chí nhân tu sĩ cũng cùng phàm nhân gần như, nói không chắc ngày nào đó liền bị một cây đuốc đốt tới trên người chúng ta. Hỏi một chút lại có ngại gì? Thạch Thủ Tín nghe con mắt lại lật qua lật lại, tựa hồ tìm không ra lời đến phản bác. Không rõ ràng, gần nhất bản thổ bộ tộc lớn, cùng tứ thánh liên minh, tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Ngược lại nghe nói thiên sư tiên thần chi thân, ở yêu thú thánh vực đoạt một vòng, sau đó lại mất tích rồi. La Ký Khiếu hiểu gật đầu, lại thở dài nói, giới tu chân này bây giờ, mới nhân tổ tầng tầng lớp lớp, chúng ta đại hạ trên ốc đảo, nói không chắc ngày nào đó, liền nhảy ra một nhân tổ tu sĩ đến rồi. Dừng một chút, lại nói, cũng không biết sẽ là thiên ma cung bạch lão ma, vẫn là thiên đao hải bá đao lão nhân, hay hoặc là vô vi tiên tông lý vô vi, hay hoặc là vân tố tuyết vị thiên tài kia ngang giật ra hỏa. Ba cái trước ngược lại cũng thôi, ngươi đem vân tố tuyết tính cả, xem như là có ý gì. Nàng nếu là lên cấp nhân tổ, lại biết mấy người chúng ta trải qua sự tình, mấy người chúng ta bao chuẩn cũng phải chơi xong. Thạch Thủ Tín bất mãn nói, là tiểu đệ nói lỡ rồi. La Ký Khiếu cười hì hì, nói sang chuyện khác, tán gẫu lên những chuyện khác đến. Đạo huynh, như có một ngày, nhân tổ tu sĩ tìm tới chúng ta, ngươi nói chúng ta nên ứng đối ra sao? Lại chén trà nhỏ thời gian sau, La Ký Khiếu đột nhiên lại truyền âm hỏi, ngươi vì sao có câu hỏi này? Thạch Thủ Tín mắt lóe lên nói, La Ký Khiếu nghe vậy cau mày, lại giả vờ lặng lẽ một hồi, mới rốt cuộc nói, không dối gạt đạo huynh, tiểu đệ gần nhất, luôn có trong lòng hoảng hoảng cảm giác, dường như muốn có chuyện bình thường, nhưng lại không nghĩ ra được, sẽ là ai tìm tới ta, cũng hay là phải gặp vạ lây, bằng không ngươi cho rằng, ta tại sao biết đột nhiên xuất quan. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, người tu đạo, đối với những này tâm thần cảm ứng, lo lắng nhất cùng kiêng kỵ, nhưng người vì sao đoán là nhân tổ cấp bậc tu sĩ, liền không thể là chí nhân trung hậu kỳ tu sĩ, thậm chí chí nhân sơ kỳ lợi hại tu sĩ. Nếu là chí nhân kỳ, lão phu coi như đánh không lại, từ đường lui trong truyền tống trận chạy thoát, đều là làm đến, ta thủ sơn đại trận kia, uy lực không tầm thường, luôn có thể chống đối một trận. La Ký Khiêu nói, Thạch Thủ Tín không nói, luôn cảm giác đối phương hỏi có chút kỳ quái, nghĩ tới càng là nhiều. Đạo huynh, không cần nghĩ quá nhiều, ngươi liền khi ta tùy tiện hỏi một chút được rồi, ngược lại đều là nhàn rỗi. La Ký Khiếu cười tâu toét nói, Thạch Thủ Tín lại suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, hết cách rồi, hoặc là sớm trốn rất xa, hoặc là sẽ chờ chết đi. Thạch Thủ Tín căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đầu trộm đuôi cướp cười một tiếng nói, nhân tổ tu sĩ nếu là thật nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chỉ để ý rửa sạch sẽ cái cổ, đưa tới cho hắn chém liền được. La Ký Khiếu nghe cười ha ha, tiếng cười hạ xuống sau, chính là thất lạc thở dài nói, đúng đấy, chênh lệch quá to lớn, một cái ở trời, một cái trên đất, căn bản đấu bất quá, trừ phi cùng chúng ta trước đây giết cái kia chút cảnh giới cao đối thủ một dạng, chơi nham hiểm thủ đoạn, ngươi chờ một chút. Thạch Thủ Tín nghe lập tức ngắt lời nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nham hiểm thủ đoạn liền có thể giết nhân tổ? Lão phu ngược lại là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hạ độc không được sao? Bọn họ mặc dù là nhân tổ, nhưng vẫn là thân thể máu thịt, lại không phải bất tử bất diệt tồn tại. La Ký Khiếu phản bác, Thạch Thủ Tín nghe cười nhạt, tu sĩ chúng ta mỗi vượt một cái cảnh giới nhỏ đại cảnh giới, thân xác đối với độc loại năng lực chống cự đều gia tăng thật lớn, phải cho một nhân tổ hạ độc, độc này ít nhất cũng phải nhân tổ cấp độ chứ. Hơn nữa ngươi dự định làm sao dưới chất độc này? Không cần nói nhân tổ, chính là chúng ta chí nhân tu sĩ lóe lên, đại thể cũng có thể ung dung né qua. Hơn nữa, bọn họ đã có thể hóa thành linh vật chi thân, cũng không phải là chỉ là thân máu thịt. Đạo huynh ngôn chi có lễ, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. La Ký Khiếu suy nghĩ một chút, liền tán thành gật đầu, lại nói, chúng ta trong 5 người, còn thuộc Hắc Hạc huynh, ở độc đạo trên nhất là tinh thâm, không biết trong tay hắn, có hay không như thế lợi hại độc. Ta nghe được, ngươi là thật dự định hướng một cái nào đó nhân tổ tu sĩ ra tay. Thạch Thủ Tín nhìn chằm chằm La Ký Khiếu, trong con ngươi tia sáng, ngưng tụ thành 2 điểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.